Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 398, ghen tuông đại phát. Cao nhất một ban, muộn tu khóa ở giữa. Tất cả mọi người tại rầm rĩ náo thảo luận nay ngày phát ra kiểm tra hàng tháng thành tích. Chỉ có Lưu Hải Lộ y nguyên yên tĩnh ngồi ở phòng học nhìn xem mình sách. Thủy chung cùng người khác không hợp nhau. Trong khoảng thời gian này, bởi vì trong nhà xảy ra chuyện về sau, nàng lời nói liền trở nên ít đi rất nhiều. Trước kia mặc dù cao lạnh, nhưng là coi như hoạt bát. Hiện tại cơ bản đều là ăn nói có ý tứ. Khuôn mặt lành lạnh, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Hải Lộ, Hải Lộ, ta biết là ai đoạt ngươi đệ nhất. Nàng khuê mật Mã Xuân Ngọc chạy tới, ngồi tại bên người nàng. A, không quan trọng a, ta không quan tâm. Hải Lộ nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng xác thực không quan tâm. Ai thứ nhất đều như thế. Lần tiếp theo nó khẳng định là thứ nhất. Không phải, người này ngươi biết, nói không nên lời khẳng định hù chết ngươi. Vậy ngươi nói đi, ai? Lưu Hải Lộ nay ngày nghe được mình là toàn cấp thứ hai thời điểm. Kỳ thật nội tâm cũng không có thất vọng hoặc là khổ sở. Ngược lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Chỉ có nàng tự mình biết, một mực làm thứ nhất. Thật quá thống khổ, ngươi thậm chí không có một cái nào mục tiêu. Ngươi mục tiêu vĩnh viễn chỉ có thể là mình. Cho nên mình nhất định phải bảo trì cảnh giác. Cưỡng ép đem mình căng cứng. Không phải liền sẽ bị người khác siêu việt. Không có người vĩnh viễn là thứ nhất. Nàng biết cái này một ngày trước sau sẽ tới. Trong khoảng thời gian này, nàng trạng thái không thật là tốt. Cho nên bị người đoạt thứ nhất. Cho nên nàng cũng không phải là bối rối. Ngược lại để nàng chấn định lại. Nhận thức lại mình không đủ. Lại lần nữa xuất phát, là Tần Phi, cao nhất lớp 8 Tần Phi, cái kia nông thôn lão cầm thứ nhất, thật là nghĩ không ra a Tần Phi. Lưu Hải Lộ ánh mắt trống rỗng một cái, sau đó rất tùy ý nói ra, kỳ thật vậy không kỳ quái, hắn rất lợi hại, Hải Lộ ngươi lần sau khẳng định hội cầm lại ngươi hạng nhất. Ta tin tưởng ngươi, Mã Xuân Ngọc nhìn Hải Lộ xuất thần, cho là nàng không vui. Không có việc gì, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Ta vậy rất nhiều năm không có bị người khiêu chiến qua. Ta hiện tại rất hưng phấn, rất có đấu trí. Lưu Hải Lộ cầm nắm đấm, lộ ra nàng mang tính tiêu chí thục nữ mỉm cười. Vậy ta an tâm, cái này mới là chúng ta một ban nữ thần Hải Lộ mà. Mã Xuân Ngọc cái này mới đi, nguyên lai là ngươi, quả nhiên là ngươi, thật là ngươi, Tần Phi. Lưu Hải Lộ tự lẩm bẩm, trong lòng âm thầm thề, lần tiếp theo, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Sau khi tan học, Tần Phi hẹn Tào Ban tại gặp ở chỗ cũ mặt. Từ khi cái kia ngày Tần Phi xuyên phá giấy cửa sổ thổ lộ về sau, hiện tại hai người nhiều một chút rất vi diệu đồ vật. Cũng không biết là xấu vẫn là tốt. Tần Phi đi vào Tiết Khanh nghệ thuật quán mái nhà thời điểm, Tào Ảnh đã tại. Nàng yên lặng nhìn xem bầu trời đêm, không nói lời nào, Tần Phi vậy tới gần, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nghe lẫn nhau nhịp tim. Hai người có chút bạn tri kỷ ý tứ, ngáp, đêm có chút mát mẻ, Tào Ban ngáp một cái, xem ra lần trước thân thể vẫn là không có hoàn toàn tốt. Đội lên đi, Tần Phi rất tự giác cởi mình đồng phục áo khoác phủ thêm cho nàng. Thân thể thuận tiện chịu đi lên. Tào Ban cũng không tiện, sau này rụt lại, Tần Phi lại chịu qua đi một điểm, Tào Ban lại lui, Tần Phi trước, Tào Ảnh lui, đừng nhúc nhích, Tần Phi không thể nhịn được nữa bá khí một thanh liền đem Tào Ảnh ôm, để nàng dính sát trên người mình, ngươi làm gì, Tào Ảnh nắm chặt nắm tay nhỏ, vội vã cuống cuồng ngẩng đầu, nhìn xem Tần Phi, yếu ớt dưới ánh đèn, hai người bốn mắt tương đối. Không khí bên trong tựa hồ có chút dòng điện chảy qua. Ngươi không phải nói, không có người thời điểm, hai người chúng ta liền có thể thân mật một chút sao? Hiện tại không chính là không có người thời điểm. Tần Phi mỉm cười, cúi đầu nhìn xem Tào Ảnh, có loại khinh bạc ý tứ. Nơi này là trường học, ngươi chớ làm loạn, Khổng Dung lão sư lúc nào cũng có thể xuất hiện. Tào Ảnh trừng to mắt liều mạng nhìn chung quanh. sợ hãi đến không được. Ta mới không sợ nàng đấy. Lần trước nàng đem ta cùng Lưu Hải Lộ bắt, không cũng không dám thế nào a. Chấm ngoặc kép, Tần Phi cái này vừa nói, liền biết ngu xuẩn, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, rốt cuộc thu không trở lại. Ân, quả nhiên, Tào Ban không hổ là tài nữ, phản ứng rất nhanh, chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu lộ nội hàm giận, ánh mắt tràn ngập chất vấn. Tần Phi thật nghĩ một bàn tay hô chết mình. Thật sự là trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Mình miệng làm sao như thế thiếu đâu? Việc này sao có thể nói sao? Trong đầu phi thường vận chuyển, nhìn xem giải thích thế nào cho thỏa đáng. Tần Phi, ngươi ý tứ, ngươi cùng Lưu Hải Lộ từng tại cùng một chỗ riêng tư gặp, bị Khổng Dung lão sư bắt lấy. Các ngươi chẳng lẽ làm cái gì cầu thả sự tình? Tạo Ảnh nhìn Tần Phi không nói lời nào. Biết chắc có việc, ghen tuông đại phát, liền đẩy ra Tần Phi. Ngạch, cái này không phải ngươi muốn như thế. Tần Phi thật sự là say. Đó là như thế nào đâu? Tạo Ảnh lạnh hừ một tiếng nói tiếp. Trách không được, mấy tuần này Lộ Lộ đều không để ý ta đây. Cả ngày là giàu dĩ không vui. Nguyên lai bị ngươi tiểu tử này khi dễ. Khẳng định là như thế này. Ngạch, chấm ngoặc kép, Tần Phi đau đầu. Nữ nhân này ngay từ đầu nghi kỵ, sức tưởng tượng liền sẽ muốn nguyên tử đạn bạo tạc đồng dạng. Cấp tốc lan tràn, cái gì đều có thể liên tưởng đến. Không phải như vậy, Tào Ban, trong khoảng thời gian này, bởi vì Lưu Hải Lộ trong nhà xảy ra chút vấn đề, cho nên nàng có một ngày tìm ta tố khổ. Tố khổ quá trình bên trong bị Khổng Dung lão sư thấy được. Liền lầm cho là chúng ta hai cái có chuyện. Liền kéo chúng ta bắt, bất quá đi qua giải thích, liền không sao. Tần Phi giải thích cái này lật một cái, mồ hôi lạnh đều muốn đi ra. Đương nhiên Tần Phi cũng là đem ôm đoạn này dâu ria xóa bỏ. Hải Lộ trong nhà xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao không biết? Nàng làm sao không nói cho ta? Trách không được ta nhìn nàng cả ngày mặt ủ mày trao. Trạng thái tinh thần không tốt. Thì ra là thế. Tạo Ảnh chú ý điểm trên người Hải Lộ. Nàng trong khoảng thời gian này cũng vội vàng tại vũ đạo, không để ý đến đối với bằng hữu quan tâm. Bất quá Lưu Hải Lộ cũng không muốn đem nhà mình bê bối nói cho bất luận kẻ nào. Nàng tình nguyện một mình liếm láp vết thương. Ngạch, cái này ta cũng không dám nói lung tung a. Dù sao Lưu Hải Lộ ba ba làm một chút phạm pháp sự tình, bị cảnh sát nắm, cho nên, chấm ngoặc kép. Không thể nào, nghiêm trọng như vậy, Tần Phi chính ngươi ở lại đi, ta tìm Hải Lộ đi. Tào Ban nói xong cõng lên túi sách muốn đi. Không phải, thời gian này Lưu Hải Lộ hẳn là về nhà a, Tần Phi sách đạo. Vậy ta trở về cùng với nàng trò chuyện điện thoại là được. Tào Ảnh đi đến thang lầu lại nhớ ra. Cái gì đó, quay đầu nói ra, Tần Phi, chúc mừng ngươi toàn cấp hạng nhất, ta thật cao hứng. Nhưng là ta vậy rất thất vọng. Đối ngươi cao hứng, đối chính ta thất vọng. Ta mới thứ năm, bất quá ta sẽ cố gắng. Tào Ban nói xong cũng đi. Thật đi, ai? Chấm ngoặc kép, Tần Phi thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lấy thâm thúy bầu trời đêm. Đột nhiên một viên sao băng xẹt qua, lặng yên chạy đi, không lưu lại vết tích. Tần Phi vừa muốn trở về, điện thoại di động kêu lên. Lấy ra xem xét, là Lục đại đội trưởng. Lục đội trưởng, làm sao vậy? Muộn như vậy, Tần Phi, cái kia ngày thị cung văn hóa hỏa hoạn, ngươi đi thời điểm lại trông thấy cái gì khả nghi người? Lục đội trưởng hỏi, có ý tứ gì a? Ta không có thấy cái gì khả nghi nhân viên a, hiện tại căn cứ cảnh sát điều tra phát hiện. Cái này bốc cháy tai không phải chuyện ngoài ý muốn, là cùng một chỗ người vì sự kiện. Bởi vì cảnh sát ở bên trong phát hiện một bình xăng. Không thể nào, bắt các ngươi còn không khai thác hành động. Từng cái loại bỏ a, khi ngày hiện trường quá nhiều người. Căn bản không biện pháp từng cái tìm ra loại bỏ. Màn hình giám sát ta vậy nhìn 3 ngày 3 đêm. Vậy không nhìn ra cái dấu vết để lại. Ngươi có phương pháp gì sao? Chấm ngoặc kép, ta đây vậy không cách nào a. Ngươi đầu mối gì đều không có. Ta cũng không phải thần tiên. Tần Phi vậy biểu thị bất đắc dĩ. Tốt a, cái kia không sao, ngươi đi tán gái a, Lục đội trưởng trêu chọc nói. Tốt, chính có ý đó. Gặp lại, bye bye. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.